Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189 đầu đề tổ. Bella dự tính The Hunger Game đệ nhị bổn cùng đệ tam bổn phận đừng ở nàng đại tam cùng đại bốn. Lượng năm viết xong, bình quân một năm một quyển sách tại đây đoạn thời gian. Nàng còn chuẩn bị xuất bản một quyển đoàn thiên truyện xưa tập. Bên trong bao hàm The Day After Tomorrow, The Book of Eli, I Am Legend cùng The Matrix. Bốn cái chuyện xưa, lúc sau hơn phân nửa liền đến Internet thời đại. Ai còn xem giấy chất thư A, đáng chết. Lại thất bại. Bella đem chồng vó tiểu bạch thử ném tới một bên. Có chút buồn bực mà xoa cái trán, từ linh năng thức tỉnh ngày đầu tiên bắt đầu. Nàng liền ở cân nhắc trị liệu pháp thuật. Nhưng hôm nay thời gian trôi qua đã hơn một năm. Vẫn là chậm chạp vô pháp tiến hành pháp thuật phân tích. Thậm chí có thể nói. Nàng liền bước đầu tiên cũng chưa bán ra đi, ở nàng xem ra. Pháp thuật chính là pháp thuật, lại không phải trò chơi. Không tồn tại cái gì pháp sư sẽ ma pháp công kích. Mục sư mới có thể trị liệu giả thiết, thần linh đều sẽ trị liệu pháp thuật. Chẳng lẽ nói bọn họ đều là mục sư xuất thân? Điện hạ, người đối sinh mệnh hiểu biết thật sự quá nông cạn. Người yêu cầu càng nhiều nhận chi. Apple of Eden đem trên bàn tiểu bạch thử ra quét một lần. Đến ra một cái làm người uể oải kết luận, Bella thực buồn rầu. Ta còn muốn làm sao vậy giải? Đi tìm cái tiêu bản. Cơ thể sống giải phẫu. Có thể, không được ngươi lại cùng ta khai loại này vui đùa. Nàng lạnh lùng sắc bén mà nói, trong lòng điểm mấu chốt một khi đột phá. Nàng đều rất khó tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Đến lúc đó chỉ sợ liền chính mình đều không quen biết chính mình. Apple of Eden trầm mặc sơ qua. Tựa hồ ở tính toán thứ gì? Vậy ngươi có thể thử xem người nhân bản kỹ thuật? Hoặc là người nhân bản kỹ thuật? Bella tò mò hỏi. Ngươi có cái này kỹ thuật? Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Chỉ có số 4 Apple of Eden cùng số 5 Apple of Eden có khoa học kỹ thuật. Số 3 Apple of Eden trong giọng nói không có nửa điểm gợn sóng. Đối với người Isu tới nói, chế tạo, các người hiện tại loại nhân loại này không tính kỹ thuật. Người sẽ để ý công cụ chế tạo phương pháp sao? Lúc ban đầu những nhân loại này đều là người Isu chế tạo người nhân bản. Ta cơ sở dữ liệu có phương diện này tư liệu. Này không tính khoa học. Ít nhất ở người Isu trong mắt không tính, Bella dại ra 2 giây. Nàng không khỏi nghĩ đến trong đó ý nghĩa. Chế tạo người nhân bản cùng người nhân bản sẽ đột phá chính mình đạo đức điểm mấu chốt sao? Ta yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, liên tiếp suy nghĩ 3 ngày. Nàng cũng không lấy định chủ ý, tựa như nàng đã từng cùng Tony Stark nói như vậy, nàng đối tương lai là trình bi quan trạng thái. Viết những cái đó đề cập đến tương lai tiểu thuyết. Một cái tái một cái bi thảm. Nàng không hy vọng lại từ chính mình trong tay toát ra tới một cái công nghệ đen thành quả. Không. Nghĩ ra liền trước không nghĩ. Nói không chừng quá mấy ngày chính mình liền ngộ đạo. Trực tiếp học được trị liệu pháp thuật đâu. Hoặc là cái gì công nghệ đen công ty khai phá sinh ra hóa người. Người nhân bản kỹ thuật. Chính mình qua đi lộng mấy cái hàng mẫu trở về nghiên cứu một chút là được. Nàng nhớ rõ Alien địa cầu công nghệ đen công ty liền có người nhân bản kỹ thuật. Kia ra công ty tên gọi là gì tới? Hội ký tên kết thúc. Bella lại khôi phục bình thường trường học sinh hoạt. Chỉ là nàng danh khí lại lần nữa bạo trướng một đoạn. Cũng không biết nhóm người này từ nàng đờ. Hunger Game chung giải đọc ra cái gì nội dung? Hiện tại không riêng nam sinh. Ngay cả nữ sinh cũng có cho nàng đưa thơ tình, mấy cái năm nhất nữ học sinh đặc biệt lộ liễu. Liền ở vườn trường nội lớn tiếng tuyên bố phải làm nàng muội muội. Vẫn là cái loại này làm cái gì đều có thể muội muội. Xong việc biết chân tướng Natasha tức giận đến thẳng cao tường. Công bố phải cho kia mấy cái tiểu bích đẹp, Bella bị quấy dày đến có điểm phiền. Hơn nữa nàng lý luận khóa cũng học được không sai biệt lắm. Liền đem ánh mắt nhắm ngay nghiên cứu cơ cấu, Stanford ra đại nghiệp đại. Thuộc về trường học tài sản rất nhiều. Mỗi năm từ thế giới các nơi thu độc quyền phí chính là cái phi thường khoa trương con số, có tiền. Tự nhiên sẽ đi đầu tư. Stanford cùng chính phủ, quân đội, xí nghiệp lớn, nổi danh phòng thí nghiệm cộng đồng bỏ vốn thành lập nghiên cứu cơ cấu liền có 122 cái này trong đó. Có nghiên cứu trung tâm, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu cùng đủ loại kiểu dáng diễn đàn, hạng mục cùng với nghiên cứu tổ, trong đó có 12 sở nghiên cứu cơ cấu là hoàn toàn thuộc về Stanford. Ở Stanford năm học thứ 2, một ít biểu hiện ưu dị học sinh liền sẽ tiến vào các loại phòng thí nghiệm, tham dự cụ thể nghiên cứu hạng mục, những cái đó nghiên cứu lượng tử điện tử, chất bán dẫn laser, thiên thể vật lý học, sinh vật khoa học, hóa học viện nghiên cứu đều cùng Bella không quan hệ. Ở 12 cái nghiên cứu cơ cấu chung, chỉ có Stanford Nhân văn nghiên cứu trung tâm có thích hợp nàng hạng mục Stanford khoa học tự nhiên. Học sinh một chảo một đống, nhưng học văn khoa cũng không phải không có. Khoa học tự nhiên sinh ở tranh đoạt kia 11 cái nghiên cứu cơ cấu danh ngạch. Dư lại văn khoa sinh tước tiêm đầu hướng chỉ có nhân văn nghiên cứu trung tâm toàn, Bella có danh. Tiếng, có dung mạo, có tiền, ngay cả như vậy, vẫn là phí nửa ngày sức lực. Mới chen vào nhân văn nghiên cứu trung tâm chính thức biên chế nghiên cứu nhân. Viên chỉ có 35 người. Này trong đó tùy tiện lay lại đây một cái chính là giáo thụ. Vẫn là từng người ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật. Ngày thường căn bản không thấy được người, hạng mục nghiên cứu lưu trình toàn thế giới đều không sai. Biệt lắm, nghiêu nhân lấy ra một cái hạng mục, đi lừa dối trường học, lừa dối các phú hào bỏ tiền. Sau đó tách ra thành nhiều tiểu hạng mục, phân cho thủ hạ người đi nghiên cứu. Thủ hạ lại đi đem hạng mục tế phân. Xuống chút nữa tầng gánh vác, tầng dưới chót nghiên cứu viên có khả năng nghiên cứu đã nhiều năm. Cũng không biết chính mình nghiên cứu đầu đề là vị nào nghiêu nhân hạng mục nội dung. Dù sao đưa tiền là được, nghiêu nhân lên mặt đầu. Tầng dưới chót có đôi khi cũng không nhất định có thể uống đến một ngụm canh, Bella khẳng định sẽ không đi cho nhân ra đánh tạp. Người Isu công chúa, đùa giỡn đâu, Nhà Trắng nói tạc liền tạc nhân vật, cho các ngươi làm tạp sống. Nàng đem chính mình cùng người da đen tổng thống, cùng Tony Stark chụp ảnh chung bãi ở trên bàn, bãi đến đặc biệt rõ ràng, chính là làm mọi người xem, nhìn đến không có, ta cùng bọn họ chuyện trò vui vẻ a. Ở nàng nhẹ nhàng giải quyết một cái California chính phủ mặt phiền toái nhỏ sau, rốt cuộc đạt được hạng mục tổ coi trọng, nghiêu nhân vẫn như cũ không có lộ diện. Nàng chỉ biết là cái Nhật Bản Kinh Đô Đại học giáo thụ. Hiện tại cùng Stanford là hợp tác quan hệ. Gọi là gì Shirisoku, Nhật Bản khoa học giới kỳ thật thực mê. Có Mochizuki Shinichi như vậy, làm ra huyền diệu khó giải thích. Ai cũng xem không hiểu vũ trụ lý luận. Được xưng phá giải ABC phỏng đoán thần nhân. Cũng có rất nhiều giản dị nghiên cứu khoa học công tác giả, Bella bọn họ cái này hạng mục tổ nghiêu. Nhân Shirisoku giáo thụ nghe nói liền rất giản dị, không có việc gì liền chạy đến đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đi thăm dò. Cũng không biết hắn đang tìm cái gì đồ vật, nhân ra muốn tìm thứ gì đều cùng Bella không quan. Hệ, nàng mắt sáng biểu hiện đã khiến cho nhất định chú ý, Shirisoku giáo thụ thủ hạ một cái tiến sĩ liền cùng nàng hàn huyên vài câu, lúc sau liền đem nàng độc lập ra tới. Đơn độc phụ trách một bộ phận nghiên cứu công tác, Bella còn tính vừa lòng. Tuy rằng tới tay chung kinh phí không nhiều lắm, nhưng có quyền tự chủ, liền sẽ không như vậy bị động. Nàng phụ trách đầu đề chính là Tây Hải ngạn chấn nhỏ văn hóa. Nghiên cứu nội dung rất trống rỗng. Vị kia kêu Shirisoku giáo thụ nghiêu nhân muốn biết mấy năm nay, nước Mỹ Tây Bộ Lâm Hải này đó chấn nhỏ cụ thể có cái gì biến hóa. Hết chương.